Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 813, việc vui đại. Đường Mễ Tử Hiên ung dung khi tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở một cái lạ lẫm trong phòng. Một chén đèn treo rủ xuống tại trên đầu của hắn, tản ra màu da cam ánh sáng, bên trái một loạt ngăn tủ. Ngăn tủ thượng có một cái cọ tới một cái tiểu ngăn kéo. Từng tủ nhỏ tử thượng đều có dán nhãn hiệu. Bên trên viết tên thuốc. Đây là tủ thuốc. Gây mũi thuốc đông y vị xông vào mũi. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy đau đầu lợi hại. Nhẫn không ra phát ra một tiếng thống khổ ngâm nhẹ. Một cái thanh thúy tràn ngập mừng rỡ. Thanh âm hưng phấn vang lên. Thượng đế a. Hắn tỉnh, ba ba, ba ba, Mễ Tử Hiên nhịn đau nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tính thân ảnh vội vã từ hắn trong tầm mắt tiêu thất. Không bao lâu một người mặc đường trang nam tử đi tới. Nam tử chừng 50 tuổi bộ dáng, ngũ quan đoan chính, một cỗ phong độ của người trí thức, tiêu chuẩn trung niên lão soái ca. Tại bên cạnh hắn đứng cái có một đầu màu nâu mái tóc. Xanh thảm sắc con mắt lớn nữ hài. Thấy được cô bé này một sát na kia Mễ Tử Hiên lập tức không cảm giác được đau đớn. Thật sự là cô bé này quá xinh đẹp. Ngũ quan đã có phương đông nữ tính tinh xảo. Lại có Âu mỹ nữ tính góc cạnh rõ ràng. Lúc này chính là giữa hè. Nữ hài trang phục rất mát lạnh. Bạch sắc bó sát người tiểu sau lưng, hắc sắc quần đùi, bộ ngực sữa cầm tiểu sau lưng chống căng phồng, làm cho người ta rất lo lắng bên trong hai ngọn núi có thể hay không áo thủng. Sau lưng có chút ngắn, lộ ra nữ hài một đoạn bằng phẳng bụng dưới, mượt mà khả ái trên rốn có cái khéo léo ngân sắc tề hoàn. Bao bọc tại quần đùi bên trong bờ mông so với phương đông nữ tính là muốn ngạo nghễ ưỡn lên. Tiêu chuẩn mật đào mông, nhưng không có to đến khoa trương như vậy. Lớn nhỏ rất phụ họa người phương đông thẩm mỹ quan. Phía dưới tự nhiên là hai vài tuyến yêu mỹ cặp đùi đẹp. Cô bé này là tiêu chuẩn cửu đầu thân. Có được như vậy tư thái nữ hài tại toàn bộ thế giới cũng là không thấy nhiều. Mễ Tử Hiên hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy việc riêng. Còn là một con lai mỹ nữ. Vận khí quả thật đã nghịch thiên. Trung niên lão soái ca nhìn Mễ Tử Hiên này thằng danh con một đôi ánh mắt gian tà lão tại nữ nhi của mình trên người đi dạo. Trong nội tâm rất là bất mãn. Ho khan một tiếng nói. Ngươi gọi gì vây? Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức cảm giác được đầu đau muốn nứt, trên người cũng đau đến rất, yếu ớt nói, Mễ Tử Hiên, lão soái ca cùng thẩm phạm nhân tự do. Vậy tới, Mễ Tử Hiên lập tức sửng sốt, hắn quên chính mình là từ kia, cái gì đều quên, trừ chính mình gọi cái gì, hắn là càng muốn đầu càng đau. Lão soái ca nhìn xem nữ nhi nhỏ giọng nói. Tiểu tử này bị ngươi bị đâm cho mất trí nhớ. Đoán chừng liền ngươi đụng hắn cũng không biết. Một hồi vội vàng đem hắn bắt đi. Nữ hài vội la lên. Ba ba chúng ta không thể làm như vậy. Mấy giờ trước Mễ Tử Hiên thành công dựa vào niết mông. Tập kích hung từ khâu băng tư đều trong tay người trốn ra. Trả lại dẫn phát một hồi bắn nhau. Vui quá hóa buồn chạy được trên đường cái bị xe đụng. Lái xe đụng người khác chính là cô bé kia. Lúc ấy bệnh viện đã loạn thành hỗn loạn. Nữ hài nào dám đem hắn đưa đến bệnh viện. Phụ thân nàng lại khai mở có một cái trung y quán. Vì vậy liền đem Mễ Tử Hiên mang đến nơi đây. Lão soái ca kêu đường rộn ràng nho. 13-14 tuổi thời điểm theo cha mẫu đi đến Mỹ Quốc định cư. Đã nhiều năm như vậy. Cha mẹ của hắn đã qua thế. Đường rộn ràng nho từ lâu qua kết hôn sinh tử, lấy địa phương một vị nữ tính, sinh hạ đường Dịch Hàm, nàng còn có cái anh văn tên là Lydia. Năm nay Lydia chỉ có 19 tuổi, mới vừa gia nhập đại học, Đường rộn ràng nho cầm nữ nhi túm ra tới nói. Không đem hắn bắt đi. Ngươi nuôi hắn à? Chúng ta vậy có tiền. Trên người hắn còn cái gì giấy chứng nhận đều không có. Vạn nhất là nhập cư trái phép qua thế nào? Một khi bị cảnh sát biết chúng ta sẽ rất phiền toái. Đường Dịch Hàm vội la lên. Hắn là ta đụng, ta phải chịu trách nhiệm. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền cùng bên trong đi cuộc hẹn. Đường rộn ràng nho nghe xong bên trong hai chữ này liền cùng dẫm lên cái đuôi mèo là nhảy lên ba thước cao. Cả giận nói, không cho phép ngươi cùng cái kia hắc quỷ cuộc hẹn. Bằng không ta cắt đứt chân ngươi. Tại Hoa Hạ, Đường rộn ràng nho nói như vậy. Đường Lúc Nữ 89 phần 10 cũng liền nhẫn. Nhưng đây là tại Mỹ Quốc. Đường Dịch Hàm mặc dù có một nửa người Hoa huyết thống, nhưng là tại Mỹ Quốc sinh ra, Mỹ Quốc lớn lên, Mỹ Quốc hài tử cùng Hoa Hạ hài tử quan niệm thế nhưng là không đồng nhất. Bọn họ hiểu được cách dùng luật tới bảo vệ mình, có rất mạnh mẽ pháp luật quan niệm. Vì vậy nàng lập tức nói, ngươi muốn là đánh ta, ta liền đi cáo ngươi, cảnh sát sẽ đem ngươi bắt đi. Đường rộn ràng nho vội la lên, ngươi. Đường Dịch Hàm dậm chân vội la lên, hảo ba ba, ngươi nhanh chóng cho hắn trị thương a. Đường rộn ràng nho lấy chính mình này nữ nhi bảo bối thật sự là không có biện pháp. Hắn biết rõ nhà đầu kia cùng khác Mỹ Quốc hài tử không có gì khác nhau. Thực đánh nàng, nàng thực hội báo động, chỉ có thể khí ngươi bại hoại đi cho Mễ Tử Hiên trị liệu. Mễ Tử Hiên uống một chén lớn đau khổ có hắn nước mắt đều muốn hạ xuống chén thuốc. Thấy được hắn khổ khuôn mặt cùng vừa uống một chén độc dược giống như. Đường Dịch Hàm nhịn không được liền cười rộ lên. Nàng ngồi xổm trước giường hai tay thả trên giường đầu đáp tại cạnh trên nói. Người thực cái gì đều không nhớ rõ. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút. Rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Hiện tại khiến hắn biết chính mình gọi cái gì. Về phần trước kia sự tình toàn bộ quên. Bị giờ tình cờ sau hắn là đầu chạm đất. Cũng chính là hắn. Đổi thành người khác. Đoán chừng mạng nhỏ sớm không có. Nhưng Mễ Tử Hiên mất trí nhớ chỉ là tạm thời. Chung quy hắn đã bắt đầu giai đoạn thứ hai thân thể cường hóa. Thân thể cường tráng trình độ cùng tốc độ khôi phục cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tại có một hồi dựa vào thân thể của hắn cường đại khôi phục năng lực liền có thể khôi phục ký ức. Đường Dịch Hàm xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, khi đó ngươi đột nhiên vọt tới đường chính giữa. Ta sắp xếp gọn gàng lúc sau đã muộn. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Ngươi đụng ta. Đường Dịch Hàm đáng thương gật gật đầu. Hiển nhiên cũng không hy vọng phát sinh như vậy sự tình. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu thở dài nói. Có ăn sao? Hắn là thực đói. Đánh tới Mỹ Quốc bắt đầu trừ kia một chén siêu cấp khó uống thuốc súp ngoài nên cái gì cũng không. Có ăn, không uống. Vậy cũng có thể không đói không khát. Đường Dịch Hàm vừa nhìn Mễ Tử Hiên không có trách tự trách mình. Lập tức là đứng lên vỗ bão mãn bộ ngực sữa thở dài ra một hơi. Lập tức nói, có, lập tức liền ăn cơm. Mễ Tử Hiên lúc này lại đã nhìn thẳng nhãn, liên tục nuốt nước miếng. Hắn là mất trí nhớ, nhưng động vật bản năng vẫn còn ở. Thấy được Đường Dịch Hàm động vật bản năng lập tức bị kích phát. Thật sự là Đường Dịch Hàm quá xinh đẹp, dáng người quá tốt. Hơn nửa canh giờ hậu Đường rộn ràng nho đang ở đó phàn nàn liên tục. Thùng cơm, rõ đầu rõ đuôi thùng cơm. Hắn sẽ đem ta ăn phá sản. Đường Dịch Hàm vội la lên. Ba người không muốn có chịu không? Mễ Tử Hiên đã tiêu diệt một bát tô cơm. Rau cái gì sớm không có, hiện tại đang tại uống phiến mạch, đồng thời đã là chén thứ ba. Hắn loại này lượng cơm ăn, dùng không vài ngày thật có thể cầm Đường rộn ràng nho cho ăn phá sản. Mễ Tử Hiên tổn thương còn chưa khỏe gọn gàng, tuy rất muốn cùng Đường Dịch Hàm tại giao lưu hạ cảm tình. nhìn xem có thể hay không đem cái này đẹp không tưởng nổi con lai mỹ nữ lừa gạt trên giường. Nhưng thân thể thật sự là thiếu đến lợi hại, cũng chỉ có thể về trước nằm trên giường. Đường Rộn Ràng Nho nhìn xem đang thu thập bát đũa nữ nhi nói: "Ta xem tiểu tử này cũng không có việc gì, ngày mai ngươi vội vàng đem hắn đưa đi." Đường Dịch Hàm cầm chén đũa trùng điệp phóng tới trên mặt bàn vội la lên: "Hắn cái gì đều không nhớ rõ, ta đem hắn đưa đến bên ngoài hắn hội chết đói." Đường Rộn Ràng Nho bĩu môi nói: "Chết thì chết, theo chúng ta không quan hệ." Cứ như vậy định, Đường Dịch Hàm cả giận nói: "Đường Rộn Ràng Nho, ngươi không thể làm như vậy, ngươi quá ích kỷ." Đường Rộn Ràng Nho chợt vỗ bàn một cái cả giận nói: "Đường Rộn Ràng Nho cũng là ngươi gọi sao?" Đường Dịch Hàm hừ một tiếng, từ biệt đầu, thượng thủ ôm ở trước ngực nói: "Bạn học ta đều la như vậy bọn họ ba ba, ta vì cái gì không thể la như vậy ngươi?" Đường Rộn Ràng Nho tức giận đến mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Ngươi không phải là những cái kia không có giáo dưỡng quỷ Tây Dương nuôi lớn. Ngươi là ta nuôi lớn, ngươi phải hô ba ba của ta, không thể gọi thẳng kia danh." Tương tự loại vật này phương xung đột tại cái này Trung Quốc và phương Tây kết hợp trong gia đình đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Cuối cùng hai cha con nàng tự nhiên là tan rã trong không vui. Ngày kế tiếp sớm, Đường Dịch Hàm sau khi đứng lên đi thẳng tới Mễ Tử Hiên gian phòng, lại phát hiện hắn không ở. Đường Dịch Hàm lập tức cùng một cái phẫn nộ tiểu mẫu sư vọt tới mở cửa chuẩn bị buôn bán Đường Rộn Ràng Nho trước mặt nói: "Ngươi đem hắn làm cho đi nơi nào?" Đường Rộn Ràng Nho nhìn cũng không nhìn nữ nhi, mở cửa, sâu cái lưng mỏi mới nói: "Đưa đi, đi, ngươi nhanh chóng đi học." Đường Dịch Hàm vội la lên: "Ngươi đem hắn đưa kia đây." Đường Rộn Ràng Nho rất không nhịn được nói: "Ngươi quản ta cho hắn đưa kia đây, đây không phải ngươi cai." "Hảo, ngươi đi học a." Đường Dịch Hàm vội la lên: "Ngươi!" Nàng một đập chân cầm lấy lên chính mình bao lên xe đi ra ngoài. Đường Rộn Ràng Nho nhìn xem nữ nhi rời đi thân ảnh bĩu môi nói: "Theo ta đấu, ngươi trả lại non." Hừ, Mễ Tử Hiên ăn mặc Đường Rộn Ràng Nho y phục có chút nhỏ, đang tại trên đường cái chẳng có mục đích du đãng. Hắn liền nhớ rõ chính mình kêu Mễ Tử Hiên, cái gì khác đều không nhớ rõ, tự nhiên không biết chỗ đó, chỉ có thể đi loạn. Mễ Tử Hiên lại đói, nhìn xem bên cạnh bán hot dog quầy hàng liên tục nuốt nước miếng. Muốn mua a, có thể trong túi quần một mao tiền đều không có. Tiền hắn bao, di động, đồ vật tất cả chùa miếu trong. Đúng lúc này một cái hưng phấn nữ sinh vang lên: "Mễ Tử Hiên, ngươi ở đây, ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi muốn ăn sao?" Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu liền phát hiện Đường Dịch Hàm ở bên cạnh. Lúc này ở hắn nhìn, Đường Dịch Hàm quả thật chính là hắn nữ thần, quả thật chính là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn nhanh chóng gật đầu. Đường Dịch Hàm đối với bán hot dog lão bản nói: "Tới hai cái, a không, tới năm cái, năm cái." Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên bưng lấy hot dog đại khẩu gặm ngồi ở Đường Dịch Hàm trên xe, nhìn xem ăn được tránh hương Mễ Tử Hiên. Đường Dịch Hàm sầu muộn, cầm Mễ Tử Hiên mang về nhà, chính mình ba ba khẳng định còn có thể đem hắn vứt bỏ. Mình còn có khóa, đem hắn đưa đến kia chỗ đó. Rất nhanh Đường Dịch Hàm có chủ ý, khởi động xe chạy nhanh dốc lòng cầu học trường học. Rất nhanh nàng liền mang theo Mễ Tử Hiên đến túc xá lầu dưới. Mỹ Quốc Đại học ký túc xá cùng Hoa Hạ bất đồng. Hoa Hạ là nữ sinh một tòa lầu, nam sinh một tòa lầu. Mỹ Quốc thì là nam nữ lăn lộn ở. Đương nhiên không phải là nam nữ ở đến một cái phòng đi, chỉ là mọi người ở lại một cái trong lầu mà thôi. Gian phòng còn là nam nữ tách ra. Đường Dịch Hàm cầm Mễ Tử Hiên đưa đến chính mình trong túc xá.